Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5188, bẫy dập, trấn Nam Thành bên trong, chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột. Vô Ân Thành thành chủ dần dần ý thức được trấn Nam Thành hẳn là Trần Vương Điện Hạ bố trí tốt một cái bẫy, một cái tỉ mỉ chuẩn bị cục, chính là vì dẫn dụ bọn hắn mắc câu. Thật là lợi hại mao đầu tiểu tử. Trần Vương Điện Hạ, tuổi không lớn lắm, lại không nghĩ rằng lại bực này tâm cơ mưu kế. Vô Ân Thành thành chủ lần thứ nhất cảm thấy mình coi thường Trần Vương Điện Hạ. Trịnh Hằng nhìn thấy Vô Ân Thành thành chủ không có phản ứng, liền vội vã hô, Vô Ân Thành chủ, ngươi đang suy nghĩ gì? Còn nhanh mau chóng xuất thủ, đem trấn Nam Thành cầm xuống. Cũng không trách Trịnh Hằng vội vã như thế. Dù sao cái này chính là Trịnh Hằng cùng Trịnh gia được ăn cả ngã về không kết quả. Nếu là hôm nay bắt không được trấn Nam Thành, như vậy Trịnh gia liền sẽ lập tức bị chiêu hình ti tàn sát trống không? Còn đánh cái gì? Chúng ta lên cầm cố. Đây là Trần Vương Điện Hạ bố trí xong một cái bẫy. Vô Ân Thành thành chủ nhìn ra nơi đây mánh khóe, lập tức trong lòng liền bắt đầu sinh ra rút lui ý nghĩ. Nói ra, rút lui đi. Nói xong, Vô Ân Thành thành chủ quay người liền muốn ly khai. Rút lui, hiện tại rút lui. Trịnh Hằng khó có thể tin, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Nếu là giờ phút này rút lui, cái kia Trịnh gia gia tộc nên đi nơi nào? Trịnh gia tọa lạc ở trong trấn Nam Thành dài đến vài vạn năm, thâm căn cố đế, nhân khẩu rất nhiều, khoảng chừng mấy chục vạn võ giả. Giờ phút này há có thể là một câu rút lui liền có thể đem tất cả võ giả toàn bộ rút đi. Vậy ta gia tộc nên làm cái gì? Trịnh Hằng không cam lòng đối với Vô Ân Thành thành chủ hỏi. Vô Ân Thành thành chủ không trả lời thẳng, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Trịnh Hằng, nếu là trễ rút đi, không chỉ có gia tộc của ngươi muốn hủy diệt, liền ngay cả ngươi đều phải chết ở chỗ này. Cũng đừng tưởng rằng ta đang khoác lác. Chiêu hình ti thủ đoạn, các ngươi chưa từng gặp qua, ta cũng đã gặp qua. Trịnh Hằng một mặt lòng chua xót, không đành lòng, thật chặt siết quả đấm. Vô Ân Thành thành chủ nói ra, đã ngươi không nguyện ý đi, vậy lão phu trước hết cáo từ. Ngoặc kép, quảng cáo, nói xong, Vô Ân Thành thành chủ quay đầu liền đi, hóa thành một đạo khói xanh thẳng đến trấn Nam Thành bên ngoài mà đi. Vô Ân Thành thành chủ đào tẩu thời điểm, căn bản không có mang đi 10 chiếc chiến thuyền, cũng không có mang đi bất luận một vị nào võ giả. Hắn liền như thế lẻ loi một mình, dẫn đầu đào tẩu, thậm chí, hắn đều không có thông chi huyết thần giáo võ giả rút đi. Ngược lại là muốn để những huyết thần giáo kia võ giả lưu lại. Khi hắn ngăn cản chiêu hình ti truy binh, còn muốn chạy sao? Đột nhiên lúc này, Vô Ân Thành thành chủ thân hình từ trong hư không bị một nguồn lực lượng chấn đi ra. Vô Ân Thành thành chủ sắc mặt trắng bệch, khiếp sợ nhìn xem chung quanh. Chẳng biết lúc nào, Chu Mặc đã xuất hiện ở Vô Ân Thành thành chủ trước mặt. Hắn thấp giọng nói ra, Hà Y, chúng ta cũng có mấy trăm năm chưa từng thấy qua đi. Vô Ân Thành thành chủ âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ lần trước gặp mặt, là 700 năm trước ta đi đế đô gặp mặt sở đế thời điểm. Tại chiêu hình ti trong tổng bộ, may mắn gặp qua Chu Mặc chỉ huy sứ một mặt. Chu Mặc chỉ huy sứ, hôm nay tuy nói ta rơi vào các ngươi trong cạm bẫy, nhưng là bên cạnh ta có hơn 20 vị thái ất đạo quả võ giả. Chỉ dựa vào Chu Mặc đại nhân chỉ sợ cũng khó đem chúng ta toàn bộ lưu lại đi. Vô Ân Thành thành chủ nhìn về phía chung quanh hơn 20 vị thái ất đạo quả võ giả, trong lòng có một chút lực lượng. Mặc dù Chu Mặc là chiêu hình ti chỉ huy sứ một trong, thực lực cao thâm mạt chắc, nhưng dù sao hắn chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Hơn 20 vị thái ất cường giả hô nhau mà lên, e là cho dù là Chu Mặc cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn đi. Ai nói cho ngươi, ta là một người tới? Chu Mặc cười lạnh nói. Vô Ân Thành thành chủ nhìn thoáng qua trấn Nam Thành truyền tống trận phương hướng, nói ra, vừa rồi trong đại chiến, trấn Nam Thành truyền tống trận đã bị hủy diệt, triều hình ti viện quân lại nên như thế nào đến trợ giúp đâu. Chu Mặc cười cười, nói ra, ai nói cho ngươi, Trấn Nam Thành bên trong cũng chỉ có một tòa truyền tống trận đâu. Thanh âm vừa dứt, Trấn Nam Thành trong phủ thành chủ truyền đến một trận lực lượng ba động khí tức. Lập tức, một đạo phóng lên tận trời cột sáng, bắn thẳng đến trên mây xanh, bị tất cả võ giả đều thấy rõ. Ngay sau đó, từ quang trụ kia bên trong, từng chiếc chiến thuyền lao vùn vụt mà ra. Từng vị võ giả đứng ngạo nghễ ở giữa không trung phía trên. Vô Ân Thành thành chủ nhìn thấy một màn này, đáy lòng mát lạnh, lạnh giọng nói ra, Trấn Nam Thành trong phủ thành chủ tại sao lại có một tòa truyền tống trận? Vì sao ta Vô Ân Thành không có? Ta đã biết, là Trấn Nam Thành thành chủ một mình kiến thiết a. Trấn Nam Thành thành chủ, chẳng lẽ ngươi không biết căn cứ sở quốc thiết luật, tại trong thành trì tư tạo truyền tống trận? Đi đồng mưu nghịch, chính là tội chết sao? Trấn Nam Thành thành chủ giờ phút này bay lượn đi lên. Cùng Chu Mặc trước sau đem Vô Ân Thành thành chủ vây quanh. Hắn cười nói, ta cũng không phải tư tạo. Ta chính là phụng Trần Vương Điện Hạ mệnh lệnh làm việc. Trần Vương Điện Hạ đã sớm đánh giá ra. Các ngươi bước kế tiếp mục tiêu muốn đoạt lấy Trấn Nam Thành. Cũng biết Trấn Nam Thành bên trong có nội ứng của các ngươi. Nhưng Trần Vương Điện Hạ cũng không có đem bọn ngươi nội ứng một mẻ hốt gọn, mà là lưu lại bọn hắn một đầu mạng sống. Từ mấy tháng trước, Sở Quốc Thiên Cơ các mấy vị trận pháp sư tiền bối cũng đã âm thầm đến phủ thành chủ. Ngày đêm không ngừng bắt đầu kiến tạo truyền tống trận. Rốt cục, tại nửa tháng trước đó, tòa truyền tống trận này thành công. Tiếp đó, chúng ta cần phải làm là chờ các ngươi đến. Vô Ân Thành thành chủ tức giận đến trên trán nổi gân xanh, gắt gao siết quả đấm, lạnh giọng nói ra, thật không nghĩ tới lão phu tung hoành cả đời, thế mà lại thua ở một cái mao đầu tiểu tử trong tay. Chu Mặc cười lạnh nói, Hà Y, ngươi sai, ngươi cũng không phải là thua ở Trần Vương Điện Hạ trong tay. Trần Vương Điện Hạ cũng không phải một cái mao đầu tiểu tử. Ngươi là thua ở chính ngươi tự phụ tự ngạo trong tay. Ngươi tự nhận là chính mình thiên tư thông minh, tuyệt thế vô song, có thể đem toàn bộ sở quốc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng trên thực tế, ngươi bất quá là trong mắt người khác một cái hơi lớn một điểm sâu kiến mà thôi. Ngoặc kép, quảng cáo, Vô Ân Thành thành chủ thẹn quá hóa giận. Giận dữ hét, Chu Mặc, ngươi đừng muốn ở nơi nào giáo huấn ta. Chuyện hôm nay, coi như ta nhận thua, nhưng ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Vô Ân Thành thành chủ hư lạnh một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn. Chu Mặc hét lớn một tiếng, thanh âm nhấp nhô tại trên mây xanh, rơi vào Trấn Nam Thành bên trong. Bản tọa chính là chiêu hình ti chỉ huy sứ Chu Mặc. Phụng Trần Vương Điện Hạ chi lệnh. Quét sạch Trấn Nam Thành huyết thần giáo ma đầu. Trấn Nam Thành tất cả võ giả. Lập tức đóng cửa. Nếu có một mình tham chiến lấy. Hết thảy dựa theo huyết thần giáo đồng đảng giết chết bất luận tội. Nghe thấy Chu Mặc thanh âm. Toàn bộ Trấn Nam Thành bên trong võ giả. Cùng nhau chạy về trong nhà. Không dám tùy tiện thò đầu ra. Chiêu hình ti võ giả nghe lệnh. Phàm là huyết thần giáo võ giả. Cùng huyết thần giáo có liên quan võ giả, hết thảy giết chết bất luận tội. Chu Mặc lại đối chiêu hình ti võ giả hạ lệnh. Ngay sau đó, một trận ác chiến ở trong Trấn Nam Thành triển khai. Lâm Bạch cùng Sở Hy thì là ngồi tại trên nóc nhà. Tập trung tinh thần nhìn xem trận chiến này. Sở Hy thần sắc càng phát ra kích động lên. Một đôi mắt to lóe ra tinh quang. Giống tiểu hài tử đạt được một kiện âu yếm đồ chơi đồng dạng. Lâm Bạch nhìn kỹ lại, trong phủ thành chủ trong truyền tống trận, chiêu hình ti võ giả lao ra chỉ ít có mấy ngàn vị đạo thần cảnh giới cao thủ. Trong đó thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, đều đạt đến 39 vị. Tính cả Trấn Nam Thành bên trong hơn 10 vị thái ất đạo quả võ giả. Chiêu hình ti lần này liền tiếp cận xuất động 500.000 thái ất cường giả, hơn 50 vị thái ất đạo quả cường giả. Thực lực thế này, không chút nào khoa trương, đủ để quét ngang Khắc Châu hết thảy gia tộc và tông môn.